Đạo, chương 1912, dì Vân lo lắng. Góc truyện audio.com. Dì Vân cảm thấy chuyện rất không đối với. Nàng luôn luôn đi theo ở tiểu thư bên cạnh, làm mất đi không biết nàng đến lúc nào nhận thức hai vị này uy viễn hầu phủ tiểu thư. Hơn nữa nàng nhận thấy được tiểu thư ngày gần đây tới cuối cùng hữu ý vô ý đem nàng chi phát động. Làm như che giấu nàng có chút chuyện. Điều này làm cho trong nội tâm nàng dần dần bất an. Này cỗ bất an đến từ bằng một loại không biết sợ hãi. Nhưng mặc cho nàng như thế nào hỏi tới, tiểu thư luôn là lắc đầu cự tuyệt. Không nghĩ nàng nhiều tiết lộ nửa chữ. Chỉ nói làm cho nàng yên tâm. Nàng bây giờ rất tốt. Nhưng dì Vân nhưng không cách nào thật sự không yên lòng. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, nhìn tiểu thư dần dần không giống với năm xưa biểu hiện. Nàng trở nên càng ngày càng lo lắng, thậm chí dần dần diễn biến thành một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Tựa hồ sắp sửa có chút không tốt chuyện tình sắp phát sinh. Mà nàng, nhưng vô lực đi thay đổi cái gì. Ở nàng lo lắng chung, thời gian qua 3 ngày. Nàng mặc dù muốn này hai người không rõ lai lịch thiếu nữ cách tiểu thư xa một số. Rồi lại phải tuân theo tiểu thư ra lệnh. Giúp nàng cùng nhau che giấu thân phận của các nàng. Ngày thứ tư, Yến Hoàng rốt cục bận rộn xong trong tay sự vật. Đến rồi Khang Ninh Cung. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Thành Thành nụ cười dịu dàng. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái giữ mình màu xanh nhạt ống quần. Trên đầu không có quá nhiều màu son châm làm đẹp, lộ ra đầu đầy mái tóc đen nhánh thêu dệt thành tinh rồn búi tóc. Thái dương cắm một con hoa hồng, một đóa bảo thạch lan, hết sức lộ ra vẻ thanh nhã thoát tục, đoan trang thiên thành. Những năm gần đây, nàng ở Yến Hoàng bên cạnh biểu hiện từ trước đến giờ lạnh nhạt, chẳng bao giờ cố ý giả dạng thu được kết quả tốt. Hôm nay như vậy dốc lòng trang phục bộ mặt mừng rỡ bộ dáng. Thậm chí Yến Hoàng trong lòng sinh ra lớn như thế vui mừng. Nhìn nàng kiều diễm bộ dáng, cảm thấy càng phát ra trìu mến. Ái phi bình thân, ta và ngươi trong lúc ở trong hậu cung liền chớ để tuần hoàn những thứ này nghi thức xã giao rồi. Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch, tham kiến bệ hạ. Lại có hai gã cung trang thiếu nữ đi tiến lên đây. Dịu dàng lại ngã xuống đất. Đồng dạng không bày phấn trang điểm. Đồng dạng thanh lệ động lòng người. Làm cho người ta một mắt thấy. Tiện lợi được trong lòng vui mừng. Yến Hoàng cười nói. Các ngươi phải làm chính là hoàng quý phi người trong tộc trung tỉ muội. Trẫm bận về việc quốc sự. Các ngươi có thể tới kế đô theo hoàng quý phi giải quyết trong cung tịch mịch tất nhiên chuyện tốt. Lần này nếu đến rồi, tự nhiên ở trong cung ở lâu một số thời gian mới là. Đứng lên đi, tạ ơn bệ hạ, Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch hai nàng đứng dậy. Khẽ cúi đầu không dám nhiều lời, lộ ra vẻ có chút câu nể. Bất quá bằng thân phận của các nàng, đối mặt đường đường đại yến đứng đầu. Loại này biểu hiện tự nhiên lại vì bình thường bất quá. Yến Hoàng nhịn được tính tình, ấm thanh hỏi bọn họ vài câu. Hai nàng trả lời trong lúc cũng coi là thỏa đáng. Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch cũng là rất có ánh mắt người. Hơi làm dừng lại sau khi nói, bệ hạ cùng tỷ tỷ nhiều ngày không thấy. Nghĩ đến ứng với có thật nhiều thể mình lời muốn nói. Tỷ muội chúng ta liền xin được cáo lui trước rồi. Nói xong đứng dậy kính cẩn hành lễ. Xoay người lui ra ngoài. Dì Vân nhân cơ hội nói. Nô tỳ đưa hai vị bề ngoài tiểu thư đi ra ngoài. 3 người trước sau rời đi. Trong điện liền chỉ còn lại có rồi Yến Hoàng cùng Thành Thành 2 người. Người này 2 người người trong tộc tỷ muội cũng coi là trung thượng chi tư. Không ngờ nho nhỏ uy viễn hầu phủ, lại có thể ra này rất nhiều mỹ nhân. Yến Hoàng cười nói, bởi vì Thành Thành huyền nữ thân thể nguyên do. Hắn thái độ từ trước đến giờ hiền hòa. Hôm nay tuy là mặc dù đã đột phá, Nhưng huyền nữ thân thể đối với hắn mà nói, vẫn là tốt nhất tu luyện đỉnh lô. Tự nhiên ân sủng không giảm. Thành Thành không thuận theo nói. Bệ hạ chẳng lẽ là thấy nô tỳ hai gã muội muội liền bị mê hoặc? Đây là muốn nhìn thấy người mới quên người cũ rồi sao? Yến Hoàng cười to, Thành Thành là trẫm trong lòng của quý tình cảm chân thành. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bất luận khi nào, trẫm cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Đưa tay kéo ngọc thủ, Yến Hoàng đứng dậy hậu điện bước đi. Ta và ngươi nhiều ngày không thấy. Trẫm nhớ ngươi, Thành Thành cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau. Mê tình, Yến Hoàng đột nhiên hỏi một câu. Thành Thành, ngươi hôm nay dùng là cái gì phấn? Mùi vị rất thanh tân. Phấn hồng, hai vị bề ngoài tiểu thư xin dừng bước. Hôm nay bệ hạ cùng nương nương chung một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn nô tỳ mà lại không cần phải đi trước hầu hạ. Không biết bề ngoài tiểu thư nhưng có thời gian đi nô tỳ trong phòng ngồi một chút. Nô tỳ có một số việc phải cùng hai vị bề ngoài tiểu thư thương lượng. Dì Vân chỉnh đốn trang phục mở miệng, trên mặt bất lộ nửa điểm khác thường. Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu. Nói, cô nói quá lời. Thỉnh phía trước dẫn đường chính là hai vị bề ngoài tiểu thư thỉnh. Ba người vào thiên điện trong phòng. Dì Vân đóng cửa, trên mặt nụ cười từng giọt thu liễm sạch sẽ. Xoay người nhìn hai nàng, chậm rãi nói, nô tỳ không biết hai vị tiểu thư đến tột cùng là gì xuất thân. Vừa vì sao phải tới trong cung, nhưng ta hy vọng hai vị tiểu thư có thể cách nương nương xa một số. Chớ để làm bất kỳ đối với nàng bất lợi chuyện. Trình Thanh Thanh chậm rãi lắc đầu, nói, dì Vân, ta biết ngươi một lòng vì Thành Thành, nhưng chuyện này ngươi không biết. Chúng ta cũng không cách nào nói cho ngươi biết. Bất quá giờ phút này, coi như là chúng ta còn muốn chạy, Thành Thành cũng không cách nào từ đó thoát thân rồi. Trình Bạch Bạch nói, tỷ, nàng ngược lại nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh nghi phụ nhân. Dì Vân ngươi yên tâm, tỷ muội chúng ta đã đến, tuyệt không hại Thành Thành tỷ chi niệm. Chỉ là chuyện này, quả thật không thể nói cùng ngươi biết. Tỷ muội chúng ta gặp mặt ở trong cung 4 tháng. 4 tháng sau khi sẽ gặp rời đi. Dì Vân vẫn còn hoài nghi. Nói, các ngươi theo như lời thật không? Tuyệt không một chút trống rỗng nói. Hai nàng đồng thời gật đầu. Tốt, ta đây liền trước tin tưởng ngươi cửa. Chỉ hy vọng các ngươi nói mà có tin. Không nên thương tổn tiểu thư. Nếu không cho dù là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ dì Vân nơi rời đi trở về chỗ ở, Trình Bạch Bạch mặt lộ vẻ bất an. Tỷ tỷ, ta và ngươi dù chưa hại Thành Thành tỷ, nhưng nàng thân làm môi giới, tự thân vốn là tránh không được bị độc vật lây. Mặc dù có ta và ngươi phối trí giải dược, mà lại cực kỳ hung hiểm. Tiểu Hoa, ta và ngươi nếu tiến vào đế cung, làm việc liền không thể có nữa nửa điểm do dự. Nếu không không những không thể được việc, chỉ có thể trắng trẻo chôn vùi ngươi tánh mạng của ta. Thành Thành cùng dạng không thể thoát thân chuyện ngoài. Bây giờ, ngươi tuyệt không có thể mềm lòng. Chuyện đã bắt đầu, ở chưa công trước, liền quyết không thể dừng lại. Trình Thanh Thanh gấp giọng nói. Trình Bạch Bạch khẽ cúi đầu. Một hồi lâu sau chậm rãi nói. Đã biết rồi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sau này sẽ không rồi. Hết thảy cũng vì Tiêu Thần đại ca. Này một câu, nàng ở trong lòng chậm rãi nhớ. Yến Hoàng thư phòng, Hạ Thủ Nhạc Nghị cùng đế quốc trọng thần tất cả đều ở nhóm. Hồi bẩm quốc nội đại quân điều động cùng các hạng chuẩn bị sự nghi. Bệ hạ, tụ họp đại quân đã lục tục đã tìm đến biên cảnh. Nhiều nhất có nữa nửa tháng là được hoàn thành. Đại ngụy quân sự điều động cùng ta đại yến khách quan tốc độ chậm hơn rồi đếm phân. Có lẽ yêu cầu nhiều trì hoãn 2 ngày. Nhưng 20 ngày sau khi hai ta quốc đại quân là được tề tụ đông yến biên cảnh. có thể đồng thời từ khác nhau phương hướng. Đối với Đông Yến Phát phát động chiến tranh, Nhạc Nghị trầm giọng mở miệng, trong mắt lộ vẻ trầm ổn vẻ. Đông Yến đã dốc hết quốc nội đại quân, phân điều lưỡng địa cùng ta Đại Yến, Đại Ngụy cách biên cảnh rằng co. Một khi chiến tranh bắt đầu, tất nhiên gặp được hung hãn phản kích, mà Đông Yến đại quân thống soái Tuyền là Bất Thế Tài chủ soái, ở hắn nắm trong tay, Đông Yến quân lực không thể nhẹ nhục, kính xin bệ hạ nhiều hơn cẩn thận. Yến Hoàng chậm rãi gật đầu, hắn sắc mặt hồng nhuận, trong mắt sáng ngời lấp lánh hữu thần, cả người tinh khí thần cũng tốt đến rồi cực hạn, uy nghiêm nói, mặc dù Đông Yến thực lực quốc gia mặc dù không kém Tuyền hơn Bất Thế Tài chủ soái, cũng không cách nào thay đổi càn khôn, bảo toàn Đông Yến một nước. Lần này trẫm cùng Đại Ngụy liên thủ, liền nếu không tiếc thật nhiều, đem Đông Yến hoàn toàn bị phá hủy. Chư khanh gia tăng đốc xúc, lệnh đại quân sớm ngày tụ họp hoàn thành. Đợi sau khi hoàn thành, trẫm đem ngự giá thân chinh, cố gắng trận chiến này nhất cử công thành đạt. Dạ. Bên trong thư phòng chư thần sản xuất tại chỗ hành lễ, lui về phía sau mấy bước, xoay người vội vã rời đi. Nhạc Nghị lưu lại, hơi chút chần chờ, nói, bệ hạ, thần nghe thấy ngày gần đây, ngài thường hướng Khang Ninh cung đi. Yến Hoàng khẽ cau mày, nhưng chưa từng biểu lộ cho ngoài. Về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, gật đầu nói, ừ, gần đây trong lòng thường nhớ tới Hoàng Quý Phi. Cách một hai ngày liền muốn đi nhìn nàng một lần. Bệ hạ, quốc chiến trước mặt, kính xin ngài chớ để phân ra tâm tư. Diệt vong Đông Yến mới là dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện. Đã biết rồi, Yến Hoàng dừng lại rồi tính thời gian thở. Nhàn nhạt mở miệng, Nhạc Nghị trong lòng vi nghiêm nghị. Biết được mới vừa nói đã làm cho bệ hạ trong lòng không thích. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thật sâu thi lễ, xoay người rút đi, xuất ra thư phòng, hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Khang Ninh cung phương hướng. Hơi trầm ngâm, khóe miệng thích thú lộ ra một nụ cười khổ, bằng bệ hạ hôm nay tu vi, tự nhiên sẽ không bởi vì xa vào chuyện nam nữ mà tổn thương rồi tinh thần. Nghĩ đến, phải là tự mình quá lo lắng sao? Hôm nay bệ hạ được dòm Hồng Mông đại đạo, uy nghi càng phát ra nặng, ngày sau tự mình còn muốn càng nhiều mấy phần cẩn thận mới là. Để tránh chọc giận tới bệ hạ, hôm nay ngày như vậy chuyện, vẫn còn chớ để nữa buồn lo vô cớ rồi. Nói vậy đợi được đại chiến cùng nhau, bệ hạ liền có thể chuyên tâm với đất nước chính, không hề bị chuyện nam nữ ảnh hưởng. Ý niệm tới đây, hắn sải bước rời đi. Khang Ninh cung, Thành Thành ngồi thẳng trước bàn trang điểm, nhìn trong gương đồng càng phát ra xinh đẹp nhân ảnh, nhịn không được đưa tay sờ sờ hai má của mình, lẩm bẩm nói, phấn hồng quả nhiên kỳ hiệu, có thể nhường thiếu nữ dung quang tỏa sáng, dáng điệu càng hơn năm xưa. Ở sau lưng nàng, Trình Bạch Bạch đang ở cẩn thận là nàng bôi chét lấy màu hồng phấn phấn hồng. Giờ phút này nghe vậy ngón tay khẽ một trận, cũng rất mau liền khôi phục như cũ, thấp giọng nói, phấn hồng mặc dù tốt, nhưng nương nương phải nhớ kỹ đúng hạn ăn ta đưa cho ngươi đan dược, mà không thể bỏ sót rồi. Ừ, trong kính người khẽ gật đầu, cúi đầu không nói. Trình Bạch Bạch trong lòng thở dài, thích thú không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay linh xảo cẩn thận vẽ loạn xong, Thành Thành dung nhan nhất thời trở nên càng thêm xinh đẹp, sinh động như hoa, lộ ra vẻ phá lệ mê người, trắng trẻo, phấn hồng dài hơn thời gian có thể nổi hiệu. Dựa theo hôm nay đo, thời gian ứng với ở 4 tháng sau, nói cách khác, còn nữa cuối cùng 20 ngày rồi. Ừ, Thành Thành dừng lại một chút, đang muốn mở miệng, ngoài điện đột nhiên truyền đến Trình Thanh Thanh thanh âm. Cũng là Yến Hoàng đến rồi. Phấn hồng có hấp dẫn tâm thần công hiệu, mặc dù không rõ ràng cực kỳ khó khăn phát hiện, nhưng nương nương trở về cần cẩn thận một số. chớ để bị Yến Hoàng nhận thấy được không ổn. Đã biết rồi, chúng ta đi ra ngoài cung nghênh bệ hạ sao? Khang Ninh cung ngoài, Yến Hoàng bước xuống ngự liễn, nhìn chiếc điện trải rộng bảo thạch lan, kia mềm mại hoa mà ở trong gió chập chờn, lộ ra vẻ phá lệ mềm mại xinh đẹp. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới Thành Thành. Trong lòng chính là một trận lửa nóng. Mà lúc này, Thành Thành cùng Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch tỉ muội nhóm người, đã ra đón, cùng nghênh bệ hạ. Yến Hoàng cười nói, ái phi không cần đa lễ. Hai người các ngươi mà lại đứng lên đi. Này bảo thạch hoa lan sắc tinh khiết hồng, nhìn cũng là vui mừng. Bảo thạch lan ngụ ý đại cát mừng rỡ, là thượng hảo dấu hiệu. Hoàng quý phi ở trước điện bày biện đầy bảo thạch lan, là nguyện ta Đại Yến thực lực quốc gia thịnh vượng, may mắn, phát triển không ngừng. Trình Thanh Thanh tiếp lời cười nói, những này qua tới đón sở nhiều, các nàng ở Yến Hoàng trước mặt cũng không nữa quá mức câu nệ, lộ ra vẻ tùy ý rất nhiều. Nga, ái phi nhưng là như thế làm nghĩ. Thành Thành nói, đúng như xanh muội muội nói. Ha ha, cũng là ái phi có tâm rồi. Yến Hoàng cười to, kéo cổ tay của nàng, sải bước hướng trong cung bước đi. Trình Thanh Thanh, Trình Bạch Bạch cùng Trình Đốn trang phục hành lễ cũng không đi theo. Mắt thấy hai người thân ảnh không có vào Khang Ninh cung bên trong. Nhìn lại điện này trước khắp nơi bảo thạch lan, không biết nghĩ tới điều gì, trong miệng nhẹ nhàng thở dài, thích thú xoay người rời đi. Ngày ngày từng ngày nhích tới gần, cách trương.